Bản lĩnh ngông thần, chương 1016. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1016. Rõ ràng huyền hoàng môn căn bản không đặt Sở Vĩnh Du vào trong mắt. Bởi vì mỗi một đường mà bọn họ sắp đặt đều được tạo thành hơn 10.000 người. Lúc này chỉ cần mấy chục người lao ra thì đã nói rõ nguyên nhân. Chính là nó, tên bảo vệ đứng đầu vừa mới gọi điện thoại chỉ một cái. Trong mắt của người trẻ tuổi đi đầu toát ra ánh sáng lạnh lẽo. Muốn chết, chỉ phun ra hai chữ liền vung tay lên. Mấy chục người đằng sau lưng liền vọt tới. Ngược sát cho ta, đừng có trực tiếp giết chết. Phải răn đe, anh ta chính là phó đường chủ của Tiên Phong Đường. Đúng là không nghĩ tới lại có người đến đây khiêu chiến toàn bộ huyền hoàng môn bọn họ. Hơn nữa còn là một mình. Thậm chí là cảm thấy có chút buồn cười. Đối với cục diện mấy chục người đang đánh tới, lần này không phải là dạng tôm tép như là đám bảo vệ lúc nãy. Đều là cách đấu sư cấp 9 chân thực. Đội hình kinh khủng không có cách nào tưởng tượng được. Đây chỉ là suy nghĩ của những người đang vây xem mà thôi. Sở Vĩnh Du có thể nhìn rõ những người này có cảnh giới võ vương cửu bước. Cách đấu sư cấp 9, nhưng mà cũng chỉ đến đỉnh cấp mà thôi. Với việc tạo ra long vực, Sở Vĩnh Du gần như đã có một nguyên mẫu trong lòng anh. Cảnh giới tiếp theo của cách đấu sư cấp 9 sẽ nhanh chóng được đẩy ra. Chỉ có điều là bây giờ vẫn chưa có người nào có thể thông qua năng lượng do Mặc Hoa cung cấp trong hồn khôi đột phá đến cảnh giới cách đấu sư cấp 9, cho nên cũng không cần phải gấp gáp như vậy. Đối diện với mấy người này, Sở Vĩnh Du nâng tay phải lên, lại vung một bàn tay ra ngoài. Rầm rầm rầm. Có từng tiếng nổ vang lên đánh thẳng vào. Hơn 40 người lại bị hất bay ra lần nữa. Thân thể cũng bị tan biến. Lúc này, đám người đều im lặng. Thật sự đã bị hù dọa. Đây chính là Tiên Phong Đường với các thành viên cách đấu sư cấp 9 hợp thành. Thế mà lại bị bại bởi một bàn tay. Đến lúc này, chưa có ai nhìn thấy Sở Vĩnh Du làm ra động tác thứ hai. Rốt cuộc là người này mạnh đến cỡ nào? Căn bản đã lật đổ định nghĩa cao nhất của bọn họ đối với cách đấu sư cấp 9. Các người nhìn cho kỹ. Cách đấu sư cấp 9 không phải là cực hạn. Cho nên phải cố gắng tu hành thuật cận chiến tổng hợp toàn dân. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày mọi người sẽ đạt đến trình độ của tôi. Sở Vĩnh Du lên tiếng nói. Nếu như đã quyết định quang minh chính đại xử lý huyền hoàng môn. Vậy thì tại sao lại không thể mượn cơ hội này để làm bàn đạp cho người nước R? Khích lệ bọn họ nâng cao tinh thần. Quả nhiên là đám người xung quanh nghe thấy điều đó. Bọn họ đều trở nên hăng hái. Trong lòng vui vẻ muốn tiến tới. Hơn nữa những người đang vây xem đã nhiều hơn gấp đôi so với lúc nãy. Còn đang không ngừng tăng lên. Tốc độ truyền bá đương nhiên nhanh đến mức không có cách nào tưởng tượng. Sắc mặt của phó đường chủ ở bên phía Tiên Phong Đường đã xanh mét đến mức cực hạn. Anh ta có thể chắc chắn Sở Vĩnh Du tuyệt đối là cao thủ hóa long cảnh. Bọn họ cũng đã kiểm tra qua hồn khôi có thể cho bọn họ phát huy thực lực cao lắm cũng chính là hóa long cảnh đỉnh phong. Từ cảnh giới lúc nãy xem xét, tất nhiên là Sở Vĩnh Du cũng là người ở cảnh giới này. Thật là can đảm, chẳng trách lại dám đến đây một mình. Mày thật sự cho rằng huyền hoàng môn chúng ta chỉ có chút nội tình đó thôi à, cách chương.